Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 705, chương 705, Tinh Tinh Sơn kịch biến. Nghe vậy, cái kia phần đông cường giả đều là nao nao, chợt phát ra một hồi cười vang. Tam Thánh, người cái này cũng quá thật xấu hổ chết người ta rồi a. Người ta đều muốn nhổ sạch ngươi răng rồi. Ha ha. Một cái đại đế cảnh con sâu cái kiến muốn nhổ sạch ngươi răng. Không bằng ngươi hé miệng. Bản tôn xem hắn như thế nào nhổ. Chết cười ta rồi. Ngươi mập mạp chết bầm này nhiều năm không ra. Thanh danh vậy mà đều ngã xuống đến loại tình trạng này hả? Liền đại đế cảnh cũng dám cho ngươi nhổ răng hả? Nói những lời này ngươi. Rõ ràng đều là về sau cái kia có chút lớn địa chí tôn. Mà trước khi những người kia cũng không mở miệng, chỉ là trầm mặc, bọn hắn tinh tường nhớ rõ, lúc trước Thanh Lâm đối với Diêu Mộng Chí Tôn đã từng nói qua. Cái kia Chí Tôn chi uy nếu dám lại tiến lên 100 mét, Thanh Lâm liền muốn giết Diêu Mộng Chí Tôn. Tình cảnh lúc ấy cũng là như vậy, Diêu Mộng Chí Tôn bị chưa nhiều người châm chọc giễu cợt, giận dữ phía dưới, ra tay với Thanh Lâm. Kết quả, bị Thanh Lâm giết chết, nói được thì làm được, nói giết liền giết, ngày nay, một màn này lần nữa tái hiện rồi. Hơn nữa khoảng cách trước đó lần thứ nhất phát sinh, chỉ có thời gian rất ngắn mà thôi. Bọn hắn ngược lại là muốn nhìn một chút, Thanh Lâm với tư cách đại đế cảnh, có thể giết nhất tinh đại địa chí tôn, phải chăng cũng thật có thể nhổ sạch lục tinh đại địa chí tôn răng. Ha ha ha, Tam Thánh Chí Tôn tiếng cười to truyền ra, thần sắc hắn âm trầm, gắt gao chằm chằm vào Thanh Lâm, điềm nhiên nói, ngươi muốn nhổ sạch của ta răng, vậy lão tử hôm nay tựu cho ngươi nhổ. Thoại âm rơi xuống, Tam Thánh Chí Tôn lập tức muốn ra tay, bốn phía chi nhân vội vàng tránh qua một bên, mà ngay cả Yên Trần Chí Tôn cũng mặc kệ, oanh. Nhưng vào thời khắc này, một hồi kinh thiên nổ vang bỗng nhiên truyền ra, thực sự không phải là Tam Thánh Chí Tôn ra tay, mà là, cái kia Tinh Tinh Sơn lần thứ ba nổ vang. Lần thứ nhất, trực tiếp lệnh mấy trăm vạn thân người thể sụp đổ mà vong. Lần thứ hai, tại phía xa Phong Lâm Thôn, đều có thể làm cho người thất khiếu chảy máu. Cái này lần thứ ba, lập tức lệnh mặt đất chấn động. Lệnh tự Thanh Lâm đi vào cấp 2 bản đồ bắt đầu. Tựu chưa bao giờ thấy qua bị xé nứt hư không. Xuất hiện khe hở, răng rác, cái kia hư không tựa hồ tại cố gắng kiên trì, nhưng chỉ vẻn vẹn nháy mắt, tựa như cùng một tấm vải, bị sinh sinh xé mở. Mặt đất ầm ầm run rẩy lên, từng đạo khe hở phẳng phất là một chương cực lớn mạc nhện. Hướng phía bốn phía nhanh chóng lan tràn, mọi người thấy vậy, lập tức bay lên hư không. Thực sự vào thời khắc này, từng đợt ngập trời hấp lực từ cái này hư không chính giữa khe hở ầm ầm mà ra. Đều có ngàn cái đại đế cảnh vội vàng không kịp chuẩn bị. Trực tiếp bị cái kia khe hở hít vào trong đó. Không tốt, trong chúng ta kế rồi. Đi mau. Những cái kia chí tôn kiệt lực chống cự lại loại này hấp lực. Bọn hắn biết nói, cái này hấp lực căn vốn cũng không phải là tinh không truyền lại đến hấp lực, mà là một chủng nào đó vật thể, thậm chí là một loại người chỗ phát ra tới. Tồn ở chỗ này những đại đế đó cảnh căn bản là không ngăn cản được loại này hấp lực. Trong nháy mắt, lại là mấy ngàn người bị cắn nuốt, còn lại chi nhân dục muốn chạy trốn. Thực sự vào thời khắc này, cái kia Tinh Tinh Sơn chính giữa, bỗng nhiên bộc phát ra một hồi hào quang, tia sáng này tựu như cùng một cái đầy trời đại trận. Theo Tinh Tinh Sơn chính giữa lao ra, rồi sau đó hóa thành một cái cự đại cái nắp, ầm ầm đem nơi đây hết thảy mọi người cho gắn vào bên trong. Một màn này, lập tức lại để cho những đại đế đó cảnh sắc mặt đại biến. Bọn hắn thử muốn oanh mở tia sáng này, lại là căn bản vô dụng, thậm chí mà ngay cả chí tôn ra tay, cũng chỉ là ở đằng kia quang mang trên oanh ra một chút gợn sóng mà thôi. Giờ này khắc này, duy nhất đường ra cũng chỉ có hư không. Có thể hư không đã bị xé rách, ngập trời hấp lực tự trong đó truyền ra. Nếu là chạy thượng hư không, tự là tại tìm chết. Đây đã là một đầu tử lộ. Làm sao bây giờ? Chẳng lẽ chúng ta hôm nay tự phải chết ở chỗ này hay sao? Ta không cam lòng a hát. Phần đông tuyệt vọng thanh âm truyền đến. Từng đạo thân ảnh tựu như là như diều đứt dây. Không ngừng bị hít vào cái kia khe hở chính giữa. Tam Thánh Chí Tôn vốn đang ý định ra tay với Thanh Lâm. Nhưng một màn này bỗng nhiên xuất hiện. Lại đem hắn đánh gãy. Tính toán tiểu tử ngươi may mắn. Tam Thánh Chí Tôn hừ lạnh một tiếng. Hướng xa xa mà đi. Ngươi có lẽ vì chính mình may mắn. Thanh Lâm âm thanh lạnh lùng nói. Nghe vậy, cái kia Tam Thánh Chí Tôn lập tức quay đầu. Song mâu tràn ngập sát cơ. Nhưng sau một lát, hay là quay người rời đi. Giờ này khắc này, chàng diện một mảnh bối rối. Cái kia lực cắn nuốt càng ngày càng mạnh. Đại đế cảnh rốt cuộc chống cự không được. Thậm chí mà ngay cả một ít nhất tinh đại địa chí tôn đều xuất hiện bị cắn nuốt tình huống. Chúng ta cộng đồng ra tay. Oanh mở tia sáng này. Tam Thánh Chí Tôn trầm mặt mở miệng. Không cần hắn nói, những cái kia chí tôn cũng đều là nghĩ như vậy pháp. Dầm dầm dầm, nhất thời, ngập trời pháp tắc chi lực từ nơi này chút ít chí tôn trong tay oanh kích mà ra. Ở đây chí tôn khoảng chừng mấy trăm vị, cho dù là bốn sao đã ngoài đại địa chí tôn, cũng có gần trăm vị, bọn hắn cùng nhau ra tay, nổ vang khiếp người, kinh thiên động địa, phảng phất muốn đem thiên địa đều cho xé nát, cho dù là cửu tinh đại địa chí tôn, chỉ sợ cũng là chống lại không được. Oanh, cái này một cái chớp mắt, thiên địa tựa hồ cũng đã mất đi nhan sắc. Tầm mắt mọi người chính giữa, đều là chỉ có cái kia vô tận pháp tắc hào quang. Nhưng mà, khiến cho mọi người đều tuyệt vọng chính là, cái này vô tận pháp tắc oanh kích ở đằng kia quang mang trên mặt. Thứ hai hoàn toàn chính xác xuất hiện mãnh liệt chấn động. Có thể đúng là vẫn còn không có bị oanh toái. Tia sáng này tựu như cùng là bông, công kích rơi ở phía trên, nổi lên gợn sóng. Hướng phía bốn phía lan tràn, phảng phất nếu là ở giảm bớt lực, không được, Tam Thánh Chí Tôn mặt âm trầm sắc, ánh mắt bỗng nhiên nâng lên, nhìn về phía hư không chính giữa cái kia vài đạo thân ảnh. Đương nhiên không được, kinh người sự tình đã xảy ra, cái kia theo xuất hiện bắt đầu, liền một mực đều chỉ hội cười quái dị kim sắc thân ảnh. Bỗng nhiên mở miệng. Hơn nữa theo nó mở miệng, hắn khuôn mặt vậy mà phát xanh biến hóa, không còn là trước khi kinh khủng kia bộ dáng, mà là biến thành một con mèo. Mặt của nó hoàn toàn biến thành mặt mèo, thân người, mặt mèo, cái này so với lúc trước người chết sắc mặt càng thêm làm cho người kinh hãi. Giờ khắc này, ánh mắt mọi người đều nhìn về cái kia kim sắc thân ảnh. Nhất là những cái kia chí tôn, bọn hắn tinh tường nhớ rõ, trước khi tại kim quang kia màn ảnh chính giữa, tựu là cái này con mèo mặt xuất hiện qua. Này quang không có thiên không chí tôn thực lực, căn bản là oanh không khai mở. Các ngươi được sao? Cái kia kim sắc bóng người mỉa mai nói, rất nhanh sẽ có thiên không chí tôn đến. Tam Thánh Chí Tôn nói, thiên không chí tôn. Cái kia kim sắc thân ảnh khinh thường nói, tại ngươi Miêu đại gia trong mắt, thiên không chí tôn lại tính là cái đếch ấy. Châm đối với các ngươi, cho nên ta mới thi triển loại này thiên không chí tôn mới có thể oanh rách nát hào quang. Nếu là châm đối với thiên không chí tôn, ta tự thi triển tinh không chí tôn mới có thể oanh rách nát hào quang rồi. Hiểu sao? Thấy không có người nói chuyện. Cái kia mặt mèo chậc chậc hít vài tiếng, ánh mắt nhìn quét, cuối cùng nhất liền rơi vào Thanh Lâm trên người. Thật sự là tốt, mặt mèo chằm chằm vào Thanh Lâm, nói, tốt một cỗ cường hoành thân thể, tốt một đạo cường hoành pháp tắc. Bổn vương cảm thấy, cái kia thần hoàng truyền thừa chi nhân, ngươi lại thích hợp bất quá. Thanh Lâm ánh mắt nheo lại, trầm giọng nói, ngươi đến cùng muốn làm gì? Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.